Chương 195, nhẫn giới đệ nhất chú kiếm sư. Cho nên vô tình mới nói ra đến, như vậy một có thể giao hảo gà ạ dạ mấy người, làm sâu sắc hữu nghị, sẽ không chỉ là bởi vì nhận thôn cùng nhận thôn quan hệ giữa mình có đứng ở đồng nhất trận doanh. Thứ hai có thể lẫn nhau tham thảo, cớ sao mà không làm đây. Ba người đều không phải ngu ngốc, vừa nghe cũng biết vô tình không phải nói một ít vô dụng, mà là một ít thượng nhẫn cũng làm thành bảo bối chân quý tâm đắc cùng kinh nghiệm, cho nên hai người đang cẩn thận sau khi nghe xong cũng sắp chính mình đối với thuật lý giải nói ra, trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí trở nên vô cùng sung sướng, có vẻ bên ngoài nhạc rung rung, lẫn nhau quan hệ giữa gần hơn rất nhiều. Lại nói tiếp giữa bọn họ cũng coi như là tương đối truyền kỳ, từ vừa mới bắt đầu bởi vì nhiệm vụ giao thủ, rồi đến lẫn nhau trở thành địch thủ, nhưng bây giờ trở thành bằng hữu, bây giờ nhớ lại không khỏi cảm thán thế sự khó liệu, ai cũng không ngờ được phía trước đã sinh đã tử mấy người cư nhiên bầu không khí như vậy hảo nói chuyện với nhau. Một hồi lâu vô tình mịch có ở gạ ạ dạ mấy người giữ lại hạ ly khai. Thấy thế nào tệ ạ gì cản cụ rồi nhìn vô tình bóng lưng nói rằng, người này lòng mênh mông, thủ đoạn cùng thực lực đều không cần nhiều lời, ở hiện tại đến xem có thể biết bất phàm của hắn, càng chưa nói là tương lai, cùng người như vậy làm bạn là phúc khí, cùng người như vậy làm địch nhân, là vận rủi. Tệ ạ gì nói rằng, đúng a cản cụ rồ cảm thán nói, nếu như nói cái này thế giới để hắn kiêng kỵ nhất không nghĩ nhất là địch người là ai hắn người thứ nhất tuyệt đối sẽ nói là vô tình. Gà ạ dạ không nói gì. Chỉ là ánh mắt có vẻ có điểm phiêu miểu, hiển nhiên cũng là đang suy nghĩ lấy vô tình sự tình. Vô tình đi ở trên đường cái vô tình đống nhiên dừng bước, quay đầu nhìn một cái, phát hiện rùa hỉ củ hệ nẻ đứng ở bên cạnh mình. Làm sao hồng vô tình hỏi, hôm qua thiên ở y lý hệ viện kiểm tra thân thể thời điểm rùa hỉ củ hệ nẻ biết vô tình sự tình trước tiên chạy tới nhìn vô tình. Trên thực tế nàng hôm qua thiên đô không xuất hiện ở đi nhiệm vụ, vô tình về là tốt một hồi nàng mới vừa về. Đối với mình ở cổ nổ hạ người thứ nhất hảo bằng hưu, vô tình vẫn là rất để bụng cùng để ý nhìn người hiện tại xanh long hoặc hổ dáng vẻ ta liền yên tâm. Dù thì cụ hệ này không có trả lời ngay vô tình mà là quan sát vô tình một hồi mới có nói ra, ta vừa mới đi hổ cả đại nhân nơi đó, nàng gọi để mang người cùng đi. Có lòng, ta rất khỏe mạnh, nếu đúng như vậy chúng ta đi thôi. Vô tình thi triển thuấn thân thuật tại chỗ biến mất, dù thì cụ hệ này cũng theo ly khai. Hai người một trước một sau không kém bao nhiêu thời gian đi tới hồ cả phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc ngoại trừ Tsu Nạ cùng Sì Dùn ở ngoài còn có một cái chưa từng gặp mặt mỹ phụ, tuổi chừng 35-6, nhưng là da thịt lại có thể so với 25-6 thanh xuân nữ tử, thành thục thanh nhã rồi lại làm cho một loại ưu việt cảm giác. Nữ nhân như vậy rất hiếm thấy, nhất là từ nàng hai mắt thường thường lóe lên tinh quang hòa trên người cái kia nhàn nhạt khí thế để vô tình minh bạch nữ nhân này không đơn giản. Tới sao ta cho các ngươi hai cái giới thiệu một chút, cái này một vị là nhận giới có thể nói đệ nhất chế tạo vũ khí cao thủ, kỳ tạ gà hòa yêu e. Tu nạ tư thế ưu nhã ngồi ở hổ cả ghế trên, một cái rất thông thường động tác lại trở thành tất cả mọi người tâm điểm, đem chu vi xuất sắc xỉ dùn đám người đè xuống. Hồ cả đại nhân quá khen, đệ nhất chế tạo vũ khí cao thủ có thể là quá khen, ta có thể là không dám làm A mị phụ cũng liền là kỳ tạ gạ hòa IUE vừa cười vừa nói, hai mắt xẹt qua Tsu Nạ thời điểm trong lòng cũng là chấn động một cái, giống như nàng cô gái như vậy đối với mình đương nhiên là rất tự tin, có thể là cùng Tsu Nạ vừa so sánh với vẫn có một loại tự tàm hình quý cảm giác. Thì ra là nàng vô tình tâm lý hơi kinh hãi, cái này nhưng là một cái nhận giới chứ danh đại nhân vật, e rằng hắn không có nhận giới cao thủ tỷ như ngũ ảnh như vậy nổi danh, người người đều biết, nhưng là kỳ tạ gạ hòa IUE tầm quan trọng cùng giá trị có thể là nhận giới vô số đại thế lực cùng tổ chức cũng nghĩ ra được. Năm nước lớn, ngũ đại ẩn thôn nhiều lần mượn hơi hy vọng có thể để cái này một vị chế tạo vũ khí cao thủ gia nhập vào chính mình trận doanh đều thất bại, nàng không thuộc về nhận giới bất kỳ một cái nào thế lực độc lai độc vãng. Nhưng là lại không có mấy người thế lực bởi vì nàng là một cô gái đi đắc tội nàng, tương phản còn bằng mọi cách mượn hơi. Vì sao sao chỉ bằng nàng cao siêu kia hầu như không ai bằng chế tạo binh khí kỹ thuật đã làm cho vô số thế lực làm như vậy rồi. Có thể nói nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thật vẫn không dám tin tưởng kỳ tạ gạ hòa IUE một cái như vậy mỹ phụ thế mà lại là một cái chế tạo vũ khí cao thủ, phải biết rằng chế tạo binh khí nhiều người mấy cho người ấn tượng liền là trung niên đại thúc, nữ tính rất ít. Nàng có thể lấy nhất giới nữ lưu hạng người đồng thời không có bất kỳ hậu trường thu được thành tựu như vậy bản thân chính là một cái truyền kỳ. Coi như là vô tình thấy được nàng cũng là nhịn không được một hồi kinh ngạc, bởi vì kỳ tạ gạ hỏa IUE có thể là chế tạo không ít nhận giới danh vang rền thiên hạ binh khí, thậm chí biết được nàng sự tình sau đó vô tình cũng muốn tìm nàng chế tạo một bả. Nhưng là kỳ tạ gạ hỏa IUE có thể là có thể nói đệ nhất cao minh chế tạo vũ khí cao thủ, nơi nào sẽ tùy tiện cho người chế tạo binh khí, phàm là xuất từ tay nàng đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Nàng chế tạo trong binh khí có thể là có thêm không thua với đồ lục chi nhận tồn tại, cũng khó trách nhiều như vậy đại thế lực đều muốn mượn hơi nàng. Nếu như ngay cả ngươi cũng không dám nhận ta muốn nhận giới không có mấy người dám đảm đương. Tu nào mỉm cười, nàng cũng không nghĩ đến kỳ tạ gạ hỏa IUE sẽ đến cổ nổ hạ, điều này làm cho nàng nhìn thấy một cái cơ hội, không nói thành công mượn ở hơi đửa cờ kỳ tạ gạ hỏa IUE. Chỉ là giao hảo nàng về sau cổ nổ hạ đều sẽ nhiều mấy bả danh đao danh kiếm. Cái này một vị là chúng ta cổ nổ hạ thượng nhẫn rùa hì củ hê mẹ, một vị khác là đệ tử của ta vô tình. Chào ngươi! Vô tình cùng rùa hì củ hê mẹ đối với kỳ tạ gạ hỏa IUE gật đầu, kỳ tạ gạ hỏa IUE gật đầu biểu thị đáp lại, đồng thời có chút hăng hái đánh giá vô tình cùng rùa hì củ hê mẹ, đặc biệt là vô tình. Bác Xuyên tiểu thư tới cổ nổ hạ làm cái gì nghĩ đến các ngươi cũng đoán được, nàng muốn cam kết chúng ta cổ nổ hạ nhị dạ bảo hộ nàng thẳng đến nàng đem binh khí chế tạo hoàn thành mới thôi. Tu Nạ nói rằng, ô bác Xuyên tiểu thư thứ cho ta trực tiếp đi, lấy thân phận của ngươi cùng danh vọng ta muốn nhận giới thế lực nịnh bợ mượn hơi ngươi cũng không kịp đi, thế mà lại có người đánh ngươi chủ ý, nhưng lại để cho ngươi không thể không cam kết cổ nổ hạ nhị dạ bảo hộ, điều này làm cho ta có chút hiếu kỳ. Vô tình nói rằng, tại hắn cùng rổ hỉ củ hệ nẻ tiến đến thời điểm hắn liền đã biết Su Nạ dự định an bài hắn cùng rổ hỉ củ hệ nẻ đồng thời làm nhiệm vụ. Tại hắn biết để hai người bọn họ bảo hộ kỳ tạ gạ và IUE thời điểm có thể là lấy làm kinh hãi, phải biết rằng cổ nổ hạ thời kỳ này thượng nhẫn đều rất bận rộn, không ngừng đi đón nhiệm vụ, hiện tại cư nhiên đồng thời để hai người bọn họ bảo hộ một người, là không phải có điểm chuyện bé xé ra to. Đồng thời cũng rất kỳ quái kỳ tạ gạ hòa IUE đến tột cùng là thế nào rồi hạ lại muốn mời ra hai người bọn họ bảo hộ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.